Câu hỏi thứ hai, con một nuôi một chúng sanh giữ nhà nay được 14 năm, nó già rụng hết răng. Mỗi khi con mở băng kinh, nó lại nằm kế bên nghe. Tối 20 nó vẫn ăn bình thường. Tối 20 nó vẫn ăn bình thường. Sáng 21 nó chết. Con đem về bình chánh chôn. Vậy mà trưa 23 con đang nghe băng kinh, con thấy nó chạy về từ trước ra sau. Trưa 24 có một con bướm vào đậu ở cửa. Con sờ nó thì thấy lưng bướm màu nâu, bụng bướm màu trắng y như lông nó vậy. Nó có đi tái sanh trong vòng 49 ngày như người hay ít hơn. Con thành tâm tri ân và thượng. Thực ra thì những cái này nó chưa phải là một cái lẽ thực, bởi vì trong kinh thì nói loài người trong 49 ngày đêm nếu mà hết duyên thì phải đi, còn nếu mà chưa hết duyên thì cũng phải tái sanh nơi khác, rồi tạm thời gian rồi cũng phải đi, chứ không có phải ở quá 49 ngày. Còn con vật như chó rồi đó thì trong kinh không có kể, không có nói. Bây giờ tôi không thể đoán thầm được, không thể nói tuần bụng được, thì thành nó thôi để đó, để chờ có dịp nào đọc lại là sẽ biết thêm.